Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 560, thay đổi. Canh 2, Đường Lan nhàn nhạt nói, bệ hạ còn có cái gì muốn hỏi? Chúng ta Thiên Uyên hiện tại có thần linh điện, có cần hay không tận lực trì hoãn một hồi? Tống Triệu Dương nói, chấm cảm thấy chúng ta thực lực đại tăng, chưa chắc không thể ngược lại đánh tới. Đường Lan cau mày nhìn đến hắn. Tống Triệu Dương cười nói, chấm lẽ nào nghĩ lầm rồi? Đường Lan lắc đầu, không nghĩ đến Hoàng thượng sẽ nghĩ như vậy. Bọn họ nếu muốn xâm nhập phía Nam, vậy chúng ta không thể ngoan ngoãn bị đánh, chờ đợi bọn họ đánh tới cửa. Tống Triệu Dương ha ha cười nói, chấm nếu là không có thành tựu, há chẳng phải là thẹn đối với thiên hạ thần dân bách tính. Đường Lan nhẹ gật đầu. Tống Triệu Dương nói, chấm muốn nhất là đem chiến trường đặt vào Man Hoang, mà không phải chúng ta Thiên Uyên. Nếu không Thiên Uyên bách tính nhất định phải chết vô tội. Đường Lan nói, chính là Man Hoang hoàn cảnh tồi tệ, nơi cực hàn, sợ là không thích hợp chúng ta sinh tồn. Tống Triệu Dương trầm giọng nói, chúng ta Thiên Uyên cũng không thích hợp bọn họ Man Hoang sinh tồn. Cuối cùng còn không phải được bọn hắn xâm phạm. Nếu bọn họ có thể làm được, chúng ta Thiên Uyên sao không làm được? Chấm công việc quan trọng bố trí một môn chống lạnh tâm pháp. Đỉnh phong thần công, Đường Lan lông mày nhẹ nhàng khều một cái, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, Hoàng thượng anh minh, đây Tống Triệu Dương ý nghĩ cùng hắn không hẹn mà hợp. Hắn nói tiếp, không qua Hoàng thượng dĩ nhiên công bố một môn đỉnh phong tâm pháp. Như thế bụng dạ, tại hạ bội phục. Ha ha, Tống Triệu Dương khoát khoát tay, lộ ra nụ cười đắc ý. Cũng tại cưỡng ép đè nén, cười nói, ta khí phách kỳ thực cũng không có như vậy khoáng đạt. Môn này đỉnh phong tâm pháp cũng là lúc còn trẻ kỳ ngộ đạt đến. Nghiên cứu nhiều năm như vậy, cuối cùng có chút mặt mũi, bất quá tâm pháp này sẽ không uổng phí công bố. Toàn bộ đi tới Man Hoang dò đường, mới có thể được truyền. Lãnh Phi gật đầu một cái, từ nên như vậy. Tống Triệu Dương nói, chấm sẽ tuyên bố trinh rất lệnh, hậu thưởng dũng sĩ, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, nhất còn may là thiết lập cánh cửa. Đường Lan nhẹ giọng nói, linh thiên cảnh trở xuống, không cần thiết tiến vào đi chịu chết. Lãnh Phi nói, vẫn là thần minh cảnh đi. Thần minh cảnh, Tống Triệu Dương cười khổ nói, thần minh cảnh cao thủ quá ít a. Cho dù mở ra thần linh điện, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tăng vọt. Lãnh Phi mỉm cười nói, Hoàng thượng quá coi thường Thiên Uyên Cửu Tông những cao thủ rồi. Theo ta thấy, một tháng sau, ít nhất sẽ gia tăng 30 cái thần minh cảnh cao thủ. Một tháng, Tống Triệu Dương nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan đôi mắt sáng nhất hướng về hư không, dần dần lờ mà lờ mờ, trở nên càng ngày càng mê người. Lãnh Phi đại thủ đè lên nàng hậu bối. Qua một hồi lâu, Đường Lan đôi mắt sáng chậm rãi sáng trong thâm thúy, nhẹ nói nói, một tháng quá muộn, bọn họ hành động nhanh chóng, đã tại trên đường, sợ rằng 10 ngày sau liền muốn đi vào Thiên Uyên biên giới. Thực lực rất mạnh, Tống Triệu Dương nói. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Nàng liếc mắt nhìn Lãnh Phi thở dài nói, thần linh điện mở ra, thay đổi thiên hạ đại thế, từ đó đều đã bất đồng. Thần linh điện mở ra đối với toàn bộ thiên hạ đều có chớ ảnh hưởng lớn. Các vận mệnh người đều vì vậy mà thay đổi, cho nên hắn lúc trước nhìn thấy đều không thể làm cân nhắc. Tống Triệu Dương nói, vậy mạnh bao nhiêu? Bọn họ võ công lộ số cùng Thiên Uyên khác nhau, sở dĩ phải rất không quen. Đường Lan trầm ngâm nói, chí cương chí dương, đạt tới trình độ kinh người, rất khó có chống đỡ được bọn họ, lẽ nào tới là quy hư cảnh cao thủ? Tống Triệu Dương cau mày. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Tống Triệu Dương nói, có bao nhiêu cái? 9 cái, Đường Lan chậm rãi nói. Tống Triệu Dương sắc mặt đại biến, nghẹn ngào la lên, 9 cái quy hư cảnh. Đường Lan gật đầu, Lãnh Phi cũng sắc mặt trầm tĩnh. 9 cái quy hư cảnh, chính là toàn bộ thiên hạ thu góp, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy quy hư cảnh. Huống chi bọn họ tâm pháp khác hẳn, cùng thiên uyên khác nhau, vô pháp suy đoán. Tống Triệu Dương ngồi không yên, đứng dậy chắp tay đi, đi tới đi lui, sắc mặt âm tình bất định, trong miệng tự lẩm bẩm, 9 cái quy hư cảnh, 9 cái quy hư cảnh. Đường Lan cau mày nói, hoàng thượng, ta nhìn thấy là 9 cái quy hư cảnh càn quét thiên uyên, cơ hồ không ai cản nổi. Lúc mấu chốt, thiên kinh xuất hiện một vị cao thủ đứng đầu, dùng ngọc nát đá tan chiêu số giết 5 cái, còn lại 4 cái mới bị mọi người ngăn trở, đánh lùi bọn họ. Tống Triệu Dương cười khổ nói, đó có thể là lão tổ tông xuất thủ, ngọc nát đá tan, đều chết hết sao? Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, một cái không có sống, hơn nữa động thủ quy hư cảnh cao thủ nhóm cũng gây tổn hại nghiêm trọng, tổng cộng 6 cái, chết mất 2 cái. Tống Triệu Dương sắc mặt âm u vô cùng. Đường Lan nói, cao thủ như thế, sợ là chúng ta động trước cũng rất khó sống sót. Thiên Uyên gặp nạn, nàng nhanh chóng liếc về nháy mắt Lãnh Phi. Kỳ thực hết thảy các thứ này căn bản tại Lãnh Phi trên thân. Hắn có thay đổi vận mệnh chi lực, thiên lôi chi thể, là giữa thiên địa đặc biệt tồn tại, mà hắn thành lập thần linh điện, đem thiên uyên nguyên bản vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản nàng nhìn thấy man hoang rất mạnh, cũng không có mạnh như vậy. Một hồi xuất động 9 cái quy hư cảnh cao thủ dò đường, nguyên bản man hoang chỉ là phái ra một cái thần minh cảnh tiểu đội, 5 cái mà thôi. Đến hỏi dò phía trước, không phải là có xâm lược chi ý. Đương nhiên, ngoại trừ Lãnh Phi, còn có mình, sớm nhìn thấy vận mệnh sau đó nói ra ngoài, tự nhiên liền thay đổi vận mệnh. Nàng bỗng nhiên cảm giác đến, thân là thánh nữ không phải là dễ dàng như vậy. Có một số việc có thể nói, có một số việc không thể nói. Nói chuyện tất thay đổi vận mệnh, không nói tất chỉ theo vận mệnh nguyên bản quỹ tích. Thánh nữ kia nên làm như thế nào? Tống Triệu Dương trầm giọng nói. Đường Lan thở dài nói, bệ hạ, ta không có cách nào biến ra mấy cái quy hư cảnh cao thủ đến. Lúc trước nhìn thấy man hoang vẫn không thể nào thấy rất rõ, không nghĩ đến bọn họ mạnh như vậy. Thánh nữ ý là không đánh lại. Tống Triệu Dương nói. Đường Lan nói, bệ hạ vẫn là suy nghĩ thật kỹ, làm sao làm hết sức giảm bớt tổn thất đi. Tốt nhất có thể đem bọn họ đều lưu lại. Nếu không, đều lưu lại. Tống Triệu Dương trầm giọng nói, bằng không bọn hắn trở về báo tin, biết rồi chúng ta hư thực, tất nhiên xâm nhập phía nam. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, trả lại bọn họ. Man hoang không biết hư thực, sẽ suy tính một chút, cho thời gian chúng ta. Lãnh Phi nói, bệ hạ, ta đi thám một hồi man hoang đi. Tống Triệu Dương cười khổ nói, thực lực cách xa, làm sao thám đều vô dụng, cho dù biết rõ, lại làm sao có thể ngăn trở bọn họ. Lãnh Phi nói, ta nhớ biết rõ, bọn họ vì sao có nhiều như vậy quy hư cảnh cao thủ, là bởi vì hoàn cảnh tồi tệ, cho nên được bước. Vẫn có biện pháp khác, hay quên đi. Tống Triệu Dương lắc đầu, vạn nhất Lãnh Phi có chuyện bất chắc, thánh nữ định bị ảnh hưởng, cho nên không cách nào nữa nhìn tương lai. Không có Lãnh Phi phụ trợ, thánh nữ cũng không thể không kiêng nể gì như thế dò xét vận mệnh. Hắn thân là hoàng đế, biết rõ các đời thánh nữ năng lực, không có một có thể giống như Đường Lan không kiêng kỵ như vậy thi triển bổ thiên thần công. Cho nên Đường Lan quan trọng, Lãnh Phi cũng như nhau quan trọng, không thể như vậy bó tay chờ chết đi. Lãnh Phi lắc đầu, ta ban xuống trọng thưởng, để cho người khác đi. Tống Triệu Dương trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, ta am hiểu hơn ở tại cha xét. Bệ hạ, để cho Lãnh Phi đi thôi. Đường Lan bỗng nhiên mở miệng, nhẹ nói, nàng xem Lãnh Phi ý nghĩ mãnh liệt. Hắn có biến hóa chi năng, tiến vào man hoang ngược lại so sánh người khác an toàn hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.